Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 tìm được tàng bảo Sa Ngư cuối cùng quyết định mang theo thê tử cùng hài tử. Sa Ngư cuối cùng quyết định mang thê tử cùng hài tử trở về Hải Câu Thôn, thuyền Miêu thái độ đối hắn rất quan trọng, rốt cuộc, hắn hiện tại đã tính hoàn toàn nhân loại, trừ bỏ trong cơ thể. Hắn bề ngoài cũng có chút biến dị. Nhất rõ ràng liền hắn đôi mắt, hôm nay không có bị hải thảo thôn người phát hiện hắn khác thường. Quá hắn đứng ở ngược sáng chỗ, lại cố ý rũ mí mắt, hạnh hắn thê tử không có bởi vậy bài xích hắn. Ngược lại ôm đầu của hắn trụ an ủi hắn. Còn cùng bọn nhỏ nói phụ thân được đến hải thần ban cho trở nên càng thêm lợi hại, thê tử bao dung. Cùng thương tiếc, hắn nhất cứu rỗi, mọi người chung. Sa Ngư nhất cảm kích liền Vương Diệp. Vương Diệp nhưng cứu hắn. Vương Diệp càng ảnh hưởng quanh thân người đối hắn pháp. Hắn biết rõ, nếu Vương Diệp đối biến dị sau hắn tựa như người bình thường thái độ. Cùng với khẳng định hắn như cũ giữ lại vốn có ý thức hơn nữa cho rằng như vậy hắn này cũng một loại. May mắn sau, những người khác đặc biệt thuyền miêu đối thái độ của hắn tuyệt như bây giờ, ân tình quá. Hắn ngược lại biết nên như thế nào biểu đạt. Chỉ này phân ân tình đặt ở thuyền miêu thấy Sa Ngư nguyện ý trở về. Cũng thật cao hứng, hắn ba đến trong thôn thêm một cái cường giả. Đương nhiên, chính yếu còn nhỏ lá cây cấp Sa Ngư đóng dấu. Xác định hắn hoàn nguyên tới Sa Ngư, chỉ trở nên càng cường, này liền Vương Diệp cảm độ soát đến tôn kính chỗ chi nhất. Hắn mặt ngoài chỉ Hải Câu Thôn khách quý, tế thượng hắn ở Hải Câu Thôn lực ảnh hưởng đã á với thậm chí vượt qua thôn trưởng cùng thôn đám. Người ăn qua cơm chiều, Sấn Thiên còn không có hắc thấu. Lôi Mộc cùng Vương Diệp này hai cái tài cao người gan quyết định vào núi một chuyến, Lôi Mộc vì săn thú. Vương Diệp tắc vì tìm kiếm một ít thảo dược, Trương Hội còn tưởng theo chân bọn họ. Bị hai người đưa về chợ, giao cho thuyền miêu đám người quản, hai người cũng không có thâm nhập hải đảo dãy núi. Liền ở bên ngoài xoay chuyển, trên đường bọn họ còn tới rồi ở cánh rừng ven chảo gà rừng cùng thỏ hoang địa cầu tam người. Chơi, này ba người hợp lực thiết trí bẫy dập, hiệu quả còn sai, bọn họ sẽ tiếp thu nhiệm vụ này. Cũng bởi vì bọn họ có cái này nắm, vừa đến thôn này khi, bọn họ liền ăn cơm thành vấn đề. Trò chơi này hết thảy liền cùng thật sinh hoạt giống nhau. Thời gian dài ăn cơm, bụng liền đói đến bị, liền tính hạ tuyến trở lên tới cũng giống nhau, muốn nơi này hải sản thu hoạch dễ dàng. Ở lộng tới đồ ăn, đi bờ biển đào vỏ sò cũng miễn cưỡng ăn no. Bọn họ đã sớm chết đói, vì ăn no. Cũng vì kiếm lấy sinh hoạt phí, càng vì kinh nghiệm điểm, bọn họ đoạn ở trong thôn làm việc vặt, đồng thời cũng mạo hiểm chạy đến sau núi đánh tiểu quái, bọn họ sẽ săn thú. Liền hạ tiến tra tìm như thế nào làm bẫy dập, ba người cùng nhau nghĩ cách, thời gian lâu rồi, đào thật sự cho bọn hắn làm một bộ hành chi hữu hiệu bẫy dập săn thú tiểu động vật pháp, liền nơi. Này dã vật giống bình thường trong trò chơi tiểu quái giống nhau đoạn đổi mới. Càng tới gần thôn núi rừng, bên trong dã vật liền càng ít cũng càng khôn khéo. Đương ba người phát hiện dùng bẫy dập tới hố sát dã vật. Đạt được kinh nghiệm điểm thiếu đến đáng thương. Thả cực kỳ lãng phí thời gian cùng tinh lực sau. Liền làm nhiệm vụ trọng lại quay lại trong thôn, bọn họ cũng suy xét quá muốn đi vào núi sâu. Săn thú, nhưng ba người nếm thử quá một hồi. Kết quả ba người mới vừa gặp được một con lợn rừng đã bị đàn diệt. Dễ dàng tránh đến một chút kinh nghiệm giá trị thế nhưng toàn về linh. Tự kia lúc sau, bọn họ liền lại suy xét đương thợ săn. Ít nhất ở học được kỹ phía trước. Tính toán dựa sát quái tới thăng cấp, nói quay đầu lại. Ba người tuy rằng thiết trí bẫy dập, nhưng muốn săn đến 10 chỉ trở lên dã vật. Còn cần một ít vận khí, ba người quyết định đêm nay lại thâm nhập núi rừng một ít. Nhiều bố trí mấy cái bẫy dập. Sau đó liền canh giữ ở bẫy dập phụ cận. Phòng ngừa có người thuận tay nhặt đi bẫy dập con mồi. Loại sự tình này ở trước kia đã phát sinh quá ngăn một lần. Đáng thương ba người bị con muỗi đốt đến. Đầy người bao, còn dám tùy tiện loạn động. Liền sợ dọa đi tiểu động vật. Cho nên nói tại đây trò chơi không có bạo lộ nó dị thường trước. Lúc đầu kiên trì xuống dưới người phi thường, Vương Diệp ở Hương Phân Thượng. Làm bộ đứng đắn quá. Cho bọn họ một ít phòng con muỗi dược thảo. Làm cho bọn họ lộng nước sốt bôi trên người. Cũng dạy bọn họ về sau có thể lộng một ít tùy thân mang theo, thứ ba người cũng mang theo người. Trong thôn truyền thụ đuổi muỗi dược thảo. Nhưng loại này dược thảo muốn phóng tới hỏa thiêu xương khói tới mới hiệu quả nhất. Chỉ mang ở trên người. Hiệu quả giống nhau, nhưng Vương Diệp cấp dược thảo rõ ràng giống nhau. Kia dược nước đồ đến mũi bao thượng liền có một cổ đặc biệt cay mát lạnh cảm. Đặc biệt ngăn ngứa, cái này kêu điểm đen đuổi mũi thảo. Cùng mặt khác đuổi mũi thảo khác nhau liền nó phiến lá thượng có 5 đến 6 cái điểm đen. Nếu các ngươi phát hiện cùng loại này dược thảo lớn lên giống nhau như đúc, có thể thu thập tới cấp ta. Nhiều ít ta thu, ta tạm thời liền ở tại chợ khu Hải Câu thôn quầy hàng. Nếu ta ở, các ngươi dược thảo để lại cho bên kia thôn người. Chờ ta trở lại kết toán thù lao, Vương Diệp lại lần nữa cấp ba người tuyên bố một cái nhiệm. Vụ, ba người lúc ấy kích động đến. Bọn họ này rốt cuộc lại tìm được một cái dược sư học đồ sao. Đương trường bọn họ liền tưởng bái sư học nghệ. Nhưng Hiệp kéo lại bọn họ, chờ Vương Diệp rời đi. Hiệp mới cùng hai người giải thích. Hiện tại bái sư khẳng định hành. Đến trước làm trước trí nhiệm vụ. Ta tưởng phía trước chúng ta ở trong thôn học kỹ vì cái gì như vậy khó. Những cái đó sẽ điểm kỹ người lý chúng ta. Đã có thể bởi vì chúng ta không kích phát học kỹ tất yếu trước trí nhiệm vụ, Đạn Châu nhận đồng nói. Ta phía trước cấp cái kia bùn xỉn dược sư học đồ làm việc. Cũng cho rằng kia trước trí nhiệm vụ. Kết quả đâu? Cho nên chúng ta đến sẽ phân biệt cái gì nhiệm vụ chân chính trước trí nhiệm vụ. Tỷ như hiện tại cái này tiểu hài tử. Hắn làm chúng ta thu thập dược thảo. Còn nói cho chúng ta biết dược thảo tên cùng bộ dáng. Cho chúng ta lưu lại hàng mẫu. Cái này liền rất đáng tin cậy. Kia hắn làm chúng ta cho hắn đánh dã hóa cũng khảo nghiệm chi nhất. Có thể, ba người một lần nữa tỉnh lại lên. Bọn họ rốt cuộc có học kỹ nhưng tính, Vương Diệp không quản kia ba người như thế nào não bổ. Hắn cùng lôi mộc hướng núi rừng càng sâu chỗ đi, đến nỗi vì cái gì hắn tuyên bố nhiệm vụ. Hắn phía trước đã hỏi qua trò chơi hệ thống trả lời. Có được nguyên vũ trụ chìa khóa người chơi có thể hướng người chơi khác tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ nhiệm vụ nội dung yêu cầu trải qua trò chơi hệ thống xét duyệt. Thỉnh chú ý, như người chơi cách vách tiểu vương tuyên bố trái với trò chơi hệ thống quy tắc nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ pháp tuyên bố đi, còn đem đã chịu hệ thống trừng phạt. Vương Diệp chạy nhanh hỏi cái dạng gì nhiệm vụ sẽ vi phạm trò chơi hệ thống quy tắc. Cùng với quy tắc cái gì, trò chơi hệ thống. Thỉnh người chơi tự hành thăm dò. Kia trừng phạt cái gì? Giáng cấp cùng cấm đăng nhập. Thấp nhất hàng một bậc. Tối cao thanh linh. Đăng nhập cấm thời gian ngắn nhất 3 ngày. Dài nhất vĩnh cửu. Vương Diệp. Ngoặc kép. Hỏi lại đến vì cái gì có được nguyên vũ trụ chìa khóa liền tuyên bố nhiệm vụ. Trò chơi hệ thống như cũ làm hắn tự hành thăm dò. Nguyên bản Vương Diệp còn muốn thử xem cái dạng gì. Nhiệm vụ sẽ vi phạm quy tắc trò chơi. Cái này cũng dám hành động thiếu suy nghĩ. Này muốn liền vì tuyên bố một cái nhiệm vụ. Dẫn tới hắn vĩnh viễn cũng lại đăng nhập cực độ nguy hiểm. Kia hắn thà rằng không có hướng người chơi tuyên bố nhiệm vụ cái này công. Có lẽ này liền cái hố. Chuyên môn hố có được nguyên vũ trụ chìa khóa người chơi. Vương Diệp âm thầm cảnh cáo chính mình về sau muốn tùy tiện hướng người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Liền việc này tạm thời buông, lúc này núi rừng nội đã tương đối ám. Tầm mắt dai, hắn cùng lôi mộc cũng không ở núi rừng chỗ sâu trong nhiều trì hoãn. Săn đến một oa hai ba tiểu nhân lợn rừng sau. Liền xuống núi, lôi mộc sức lực. Tay kéo vai khiêng hai chỉ thể trọng hạ 200 nhiều cân lợn rừng. Cũng không kéo chậm hắn bước chân, Vương Diệp tắc tùy tiện góp nhặt một chút thường thấy dược thảo. Tính toán phối hợp dược bùn làm một ít dược cao. Giang hồ lang trung bước đầu tiên. Liền chế tác cẩu da cao dược sao. Ba con tiểu lợn rừng liền về hắn bối. Vốn dĩ lôi mộc còn tưởng ba con tiểu lợn rừng cột vào lợn rừng. Trên người. Toàn từ hắn kéo trở về. Nhưng Vương Diệp kiên trì hắn bối đến động. Lôi mộc cảm thấy đánh mất hài tử muốn làm việc tích cực tính. liền tùy hắn, ba con tiểu lợn rừng thêm lên cũng có trên dưới 100 cân trọng, Vương Diệp tiểu bà. Vai bị cái sọt đai an toàn lạc đến sinh đau. Nhưng hắn tưởng ở Lôi Mộc trước mặt yếu thế. Chạy nhanh vận chuyển lượng thích ứng, này còn hắn lên tới tam cấp. Thể chất có điều tăng mạnh. Hắn mới cõng lên như vậy trọng đồ vật. Muốn mới vừa tiến vào trò chơi kia hội. Cái sọt vừa lên thân. Hắn liền nằm sấp xuống đất luyện thể A. Việc này cũng đến chạy nhanh mang lên nhật trình. Thân thể này ở quá yếu. Nhưng luyện thể yêu cầu lượng dược vật. Chỉ có thiếu phân dược vật có thể chính mình thu thập. Đa số còn phải đến dược phô đi mua, mua dược phải đòi tiền. Đòi tiền phải trước kiếm tiền, này cũng may mắn hắn thể mang nhập trò chơi thế giới. Nếu không chỉ bằng hắn cô trên tay hiện tại hơn 30 vạn. Hắn liền toàn hoa tới mua dược luyện thể. Chỉ sợ liền cái dược tắm sơ cấp dược phương gom đủ, sự tình chỉ từng cái làm. Vương Diệp nói cho chính mình muốn cấp, Lôi Mộc trên vai khiêng một con lợn rừng. Trên tay còn kéo một con, từ núi rừng đi tới khi, đưa tới rất nhiều người vây xem, này còn trời sắp tối rồi. Trên đường đã không có bao nhiêu người, nếu không tất nhiên sẽ khiến cho oanh động, núi rừng lợn rừng cũng so hổ cùng cẩu hùng đánh. Thậm chí muốn càng khó triển một ít, đặc biệt cái loại này quanh năm lợn rừng, da dày thì thô răng nanh sắc bén. Giống nhau vũ khí chọc phá chúng nó bọc hậu bùn ra, trong thôn cũng chỉ có võ sư mới đối phó những cái đó lao xuống sơn lợn rừng. Này cũng võ sư ở trong thôn địa vị so cao duyên cớ, có người qua đường đến Vương Diệp bối tiểu lợn rừng, lập tức liền tới đây hỏi giới, tiểu lợn rừng so lợn rừng vị đến nhiều. Lợn rừng thịt tanh nồng lại tao, tiểu lợn rừng cơ bản không có tanh tao vị, làm nướng nhũ heo thực được hoan nghênh. Nhưng có lợn rừng bảo hộ tiểu lợn rừng phi thường săn đến. Liền săn thú kinh nghiệm phong phú thợ săn muốn săn đến tiểu lợn rừng. Cũng muốn dựa vài phần vận khí, có người hỏi giới tiểu lợn rừng. Tự nhiên cũng có người hỏi lợn rừng dạ dày đồ vật. Lợn rừng sẽ cắn nuốt rắn độc. Này dạ dày có thể tiêu hóa rắn độc độc. Heo dạ dày trung đinh càng nhiều. Cái này dạ dày giá trị liền càng cao. Rất nhiều người cho rằng lợn rừng dạ dày ăn cường thân kiện thể, càng dưỡng dạ dày, mà bình thường da heo dạ dày liền không cái này công. Chỉ kêu heo bụng, giá trị cũng xa cùng lợn rừng dạ dày so sánh với, mà lợn rừng thịt tuy rằng tanh nồng. Nhưng thế giới này dã thú thịt có một loại địa cầu không có nguyên lực. Dã thú cấp bậc càng cao, này thú thịt trung đựng nguyên lực cũng càng cường. Loại này thịt đối với võ giả có cực tác dụng, mà người thường nhiều nhất chỉ dùng ăn nhị cấp dưới dã thú thịt, này hai đầu lợn rừng có nhị cấp đi. Hiểu công việc người chỉ lợn rừng tiểu cùng răng nanh chiều dài liền phán đoán lợn rừng cấp bậc, mà võ sư tác thông qua dã thú trong cơ thể đựng nguyên lực tới cảm giác dã thú cấp bậc thuận tiện. Nói một câu, thế giới này lực lượng cấp bậc phân chia ước vì thập cấp, cùng ký sinh trùng tộc giống nhau. Một bậc đối ứng người chơi linh cấp đến thập cấp, nhị cấp đối ứng 11 cấp đến 20 cấp. Lấy này loại suy, Lôi Mộc cự tuyệt những người này báo giá. Hắn, quá thấp, thời gian này. Hải Thảo thôn hai cái nhập khẩu đã đóng cửa, Lôi Mộc liền cùng Vương Diệp cùng đi bến tàu, bên này. Trời tối đến muộn, ra ngủ đến cũng muộn. Rất nhiều thương thuyền thượng thương nhân cùng lữ khách không có vào thôn thuê nhà trụ, liền ở tại trên thuyền. Cũng ăn ở trên thuyền. Buổi tối không có việc gì liền ở bờ biển trên bờ cắt làm nướng BBQ. Đảo cũng vô cùng náo nhiệt mà đi thuyền thật lâu sau người có một cái cộng đồng đặc điểm. Vậy thèm thịt, đương Lôi Mộc cùng Vương Diệp mang 5 con lợn rừng hiện tại bến tàu khi. Lập tức đã bị vây thượng, Lôi Mộc đang lo lắng muốn lợn rừng thịt mổ ra luận cân bán khi. Nghe tin tới rồi mấy cái thương thuyền quản sự vội vàng kêu muốn phân cách. Bọn họ muốn toàn bộ mua, quá nhiều người thèm thịt. Tán khách ồn ào thịt bán cho thương thuyền quản sự. Cuối cùng trải qua hiệp thương. Một đầu lợn rừng đương trường phá vỡ. Luận cân bán. Mặt khác một hai tiểu tắc bán cho hai cái giới tối cao thương thuyền quản sự. Hai đầu lợn rừng một. Con 80 bạc. Tiểu nhân một con 10 bạc. Tổng cộng bán 180 cái đồng bạc. Lôi Mộc cùng Vương Diệp muốn làm giết heo như vậy cố sức sự. liền kia đầu đáp ứng tán bán lợn rừng bán cho mấy cái một liền đồng bạn võ sư tán khách. Từ bọn họ mổ ra bán, kia mấy cái tán khách so với kiếm tiền. Càng giống muốn hưởng thụ này phân náo nhiệt. Một chút cảm thấy phiền phức, Lôi Mộc để lại một con nhỏ nhất lợn rừng. Liền ở trên bờ cắt cùng Vương Diệp nướng ăn, Vương Diệp còn ở phụ cận thích ăn tán khách chỗ mua một. Ít gia vị, Lôi Mộc phụ trách rửa sạch nướng. Vương Diệp phụ trách mạt gia vị. Hai người phối hợp, kia đầu tiểu lợn rừng bị bọn họ nướng đến kim hoàng lưu du. Thịt heo bị nướng chín sau phát ra đặc có tiêu mùi hương xứng với Vương Diệp điều chế gia vị. Hương đến thèm người chết, màn đêm buông xuống. Bến tàu phụ cận trên bờ cắt nơi nơi có người ở nướng lợn rừng thịt. Quản tay nghề như thế nào? Kia vị thật sự hương phiêu mười dặm, nhiều người ở trên thuyền ngủ hạ. Lại bị này thịt nướng mùi hương huân tỉnh. Nhưng chờ bọn họ nghiền ngẫm tìm tới. Phát hiện những cái đó lợn rừng thịt đã sớm phân xong, trong đó một cái hồng sắc tóc thanh niên mao. Táo mà ở Lôi Mộc cùng Vương Diệp bên người xoay hai ba vòng. Không tìm được kia mùi hương nơi phát ra như vậy tiểu một đầu lợn rừng đã sớm cấp hai cái đồ tham. Ăn sạch, tức giận đến thanh niên nước miếng chảy ròng, Vương Diệp nhìn hồng mao thanh niên. Mạc Danh cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, quá hắn trong trí nhớ người kia nhưng không có như. Vậy tuổi trẻ, cũng không như vậy mau mau táo táo, hồng mau thanh niên chừng Vương Diệp. Cái gì? Vương Diệp vỗ vỗ mông đứng lên, kéo Lôi Mộc liền đi, sáng sớm hôm sau. Ăn uống no đủ ngủ cái giác Vương Diệp cùng Lôi Mộc sáng sớm liền mang Trương Hội đi Hải Thảo thôn. Phố Đông, hai nhà người đã sớm đang đợi bọn họ. Hai người mới giơ tay gõ vang ván cửa. Môn đã bị kéo ra, bên này 100 bạc có thể đổi một quả đồng vàng, Lôi Mộc lấy 120 cái đồng bạc. Giao cho cùng bọn họ ký kết thuê nhà khế ước gia chủ. Trong đó 20 cái đồng bạc tiền thế chấp, đối với Lôi Mộc lấy đồng bạc đồng vàng điểm này. Hai nhà người không có nửa điểm ý kiến. So với còn muốn bắt đi tìm người đổi đồng vàng. Đồng bạc đối bọn họ tới nói càng phương tiện, cũng càng thường sử dụng, đối phương kiểm kê qua đi. Thấy số lượng không thành vấn đề, đồng bạc cũng giống giả, liền cách vách cửa phòng chìa khóa giao cho hai người, đi thôi. Đào Bảo đã đến giờ tương đương, Vương Diệp hưng phấn mà đẩy ra cách vách môn. Đi vào liền tìm cái sẻng, nếu thật sự đào đến làm sao bây giờ? Một đường thực an tĩnh Trương Hội đột nhiên hỏi, Vương Diệp quay đầu. Cười lạnh, đương nhiên đưa ngươi hồi tù phạm đào. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ở đã không có phó tiểu gia chữa bệnh phí? Lại lừa gạt tiểu gia cơ sở thượng, còn trông cậy vào tiểu gia thả ngươi? Nằm mơ, Trương Hội, các ngươi thề thật sự phóng ta tự do, cũng sẽ làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của ta. Bao gồm sai xử người khác hắn vật, ta liền nói cho các ngươi đồ vật ở đâu. Ngô Ách, Trương Hội bị Lôi Mộc bắt lấy cổ nhắc lên, ngươi ngày hôm qua nói như thế nào? Ngươi thề không có nói sai, nếu nói dối sẽ phải chết. Lôi Mộc trong mắt lộ châm biếm. Ngươi cảm thấy chúng ta phi thường muốn cái kia hải tặc tàng bảo, cho nên có thể nhậm ngươi trêu đùa hòa đàm điều kiện. Vương Diệp ha hả, tiểu gia kiếm tiền thủ đoạn nhiều. Nếu ngươi nói muốn báo đáp tiểu gia ân cứu mạng, còn nói này bút tài bảo nhẹ nhàng liền có thể bắt được. Tiểu gia mới phí cái này. Tôn tử, giáo ngươi một sự kiện, lừa ai muốn gạt tiểu gia. Ca, hắn hữu cánh tay phế đi, răng rắc một. Trương Hội bị ném tới trên mặt đất thời điểm, hắn hữu cánh tay cốt liền cắt thành hai đoạn, Trương Hội đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn thật sự không nghĩ tới lên giống người hai anh em thế nhưng nói trở mặt liền trở mặt. Còn phiên đến nhanh như vậy, Lôi Mộc sờ sờ Vương Diệp đầu. Tìm, Vương Diệp cái sẻng hướng trên mặt đất một ném. Tìm, này không đầu không đuôi đến đào tới khi nào? Ta đi phối trí điểm dược. Ngày mai chợ liền bắt đầu. Chúng ta bãi cái quán bán dược cao đi tương đương. Ta biết một loại luyện thể dược phương. Chúng ta dùng. Chờ ba ba kiếm lời. Chúng ta cùng nhau mua dược phao dược tắm. Thân thể bổng bổng tương đương. Lôi Mộc cười nói. Vương Diệp lại hướng Trương Hội. Trong mắt không có chút nào thiện ý. Ngẩng đầu bọn họ Trương Hội đến đế phát lạnh. Vì tránh cho hắn cùng người khác loạn nói. nói chúng ta được đến chó má hải tặc bảo tàng. Chọc đến nào đó não tàn đối phó chúng ta. Ta trước phối trí điểm dược hắn biến thành người câm. Đợi lát nữa người hắn gân tay gân chân cắt đứt. Ta làm hắn vĩnh viễn trường. Một chữ viết tới, hà tất như vậy phiền toái. Trực tiếp làm thịt liền, Vương Diệp nghiêng đầu. Lược một tự hỏi, cũng đúng, có chúng ta báo tin. Cũng không cần thiết hắn đưa về tù phạm đảo. Nghĩ đến tù phạm đảo cũng để ý như vậy một tù nhân chết ở bên ngoài. Chúng ta người của hắn đầu mang qua đi, Trương Hội đến lôi mộc xoay người hướng hắn đi tới. Trung không còn có nửa điểm may mắn. Hắn phân biệt hai người ở hù dọa hắn. Bọn họ thật sự muốn giết hắn. Ở nguyên lai ngạch cửa phía dưới. Trương Hội tiểu hô tới, Vương Diệp giữ chặt lôi mộc. Hướng Trương Hội ngữ nói. Ngươi nói ngươi có tật xấu. Một hay phải tới này một hồi. Chịu điểm tra tấn thực sảng sao? Trương Hội cũng nói rõ ràng chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Có lẽ tín nhiệm hai người. Có lẽ tham. Hắn có đôi khi cũng thực chán ghét chính mình. Ngươi còn có cái gì muốn công đạo? Chạy nhanh nói. Ta thừa nhận ta muốn giết ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng tới dẫm đạp ta điểm mấu chốt. Ta muốn giết ngươi đại biểu ta sẽ giết ngươi. Vương Diệp ôm cánh tay, Trương Hội bỗng nhiên liền. Tưởng lại cùng này hai người chơi tiểu tư. Cũng dám lại, đậu bọn họ. Toàn bộ toàn nói. Kia hải tặc nói cho ta. Ở tường vây môn môn hạm phía dưới ba thước chỗ. Dùng một cái hộp sắt trang. Ở ngoài cửa. Muốn từ trong môn đào. 35 năm trước. Kia hải tặc vì mau chóng dung nhập thôn này. Ở chỗ này cưới một cái mang oa quả phụ. Nhà này huynh đệ liền hắn con riêng. Phòng ở tắc quả phụ chồng trước. Hắn đối quả phụ cùng con riêng không cảm tình. Nguyên bản chuẩn bị chậm rãi lộng chết bọn họ. Ai ngờ đến hắn ở tập trung bị một cái kẻ thù phát hiện. Như vậy bạo lộ thân phận, Vương Diệp lôi mộc hai người đồng thời hướng ngăn cách hai nhà tường vây. Cuối, từ một đường đến hải thảo thôn phòng ốc phong cách tới. Bọn họ sân tường vây môn cơ bản khai ở tường vây chính giữa vị trí. Nếu quả phụ hai đứa nhỏ trường phân ra, hai nhà tường vây môn thế tất liền phải trọng khai. Như vậy nguyên lai tường vây môn liền sẽ điền thượng biến thành tường vây một phân, nói cách khác. Bọn họ muốn hải tặc tài bảo hẳn là liền ở hai nhà tường vây chính giữa, trước từ chúng ta bên này. Đào, chỉ cần động mặt trên kia tầng thổ, chỉ đào phía dưới, chậm rãi đào, đối diện hẳn là tạm thời sẽ phát hiện. Lôi mộc nói, Vương Diệp lại tới nữa sức mạnh, nhắc tới cái sẻng liền chạy tới mục tiêu chỗ. Huy khởi cái sẻng liền đào, lôi mộc cười. Đi qua đi người xách lên tới. Phóng tới một bên. Tiếp nhận cái sẻng. Ta đến đây đi. Người nhỏ nhỏ một cái muốn đào tới khi nào, Vương Diệp nói thầm. Ta sức lực tiểu, ân ân. Bối đến động tam đầu tiểu lợn rừng. Sức lực tiểu. Lôi mộc trước dùng cái sẻng miếng đất kia mặt ngoài sạn tùng. Tiếp một cái sẻng đi xuống liền đào nổi lên tràn đầy một thiêu thổ, Vương Diệp không có chuyện gì. Chỉ một hồi cấp lôi mộc xoa bóp cánh tay, một hồi cho hắn đấm đấm eo. Lôi mộc đậu đến tưởng tấu hắn lại bỏ được, tránh ra. Đừng vướng chân vướng tay. Lôi mộc cười mắng, Trương Hội hai người. Nghĩ đến cái kia cách hắn mà đi đồng bạn, đặc biệt thoải mái. Hắn tưởng, này hai người lại sẽ cho nhau tin cậy bao lâu. Khi bọn hắn đào tàng bảo khi, bọn họ lại sẽ như thế nào biểu hiện? Liền tính hai người thật sự thân huynh đệ. Đối mặt trọng bảo, thật sự hào khúc mắc mà chia đều sao? Ca ca gặp muốn nhiều lấy một chút, đệ đệ gặp muốn lựa càng. Trương Hội lại chờ mong hai người đợi lát nữa biểu hiện. Lại tưởng, từ mâu thuẫn cực kỳ, không bao lâu. Đương, một. Cái sẻng đầu tiếp xúc đến một cái cùng với bùn đất vật cứng, nhất nhất tiểu lập tức cùng nhau duỗi. Đầu hướng hố, lôi mộc Vương Diệp đẩy ra. Dùng cái sẻng một chút đào. Cái này chôn sâu ba thước hộp sắt cấp đào tới, hộp. Chỉ có 10cm vuông, 3cm hậu, trường kỳ chôn ở ngầm. Liền tính mặt ngoài đồ sơn. Cũng có thiếu địa phương gì sắt thực, lôi mộc cầm lấy hộp. Trước quơ quơ. Nghe được bên trong có thứ gì va chạm hộp âm, người đi xa một chút. Lôi mộc vì tránh cho hộp có cơ. Quan, tính toán chính mình tới khai cái hộp này, nếu hiện tại đào hộp sắt lôi mộc cùng Vương Diệp. mà mặt khác hai cái quan hệ bình thường đồng bạn. Chỉ những lời này khiến cho một cái khác hoài nghi, nhưng Vương Diệp hoài nghi ai cũng sẽ hoài nghi Lôi Mộc. Nghe vậy liền thật sự đi xa một ít, còn làm Lôi Mộc tiểu. Hắn hiện tại thân kiều thể nhược làn da mỏng, đối vật lý thương tổn không có gì sức chống cự. Xính liền tìm chết, Lôi Mộc thực thận trọng mà cho chính mình thi triển một cái hộ tự quyết. Lúc này mới mở ra hộp sắt, kết quả này hộp sắt liền một cái phi thường bình thường hộp sắt. Bên trong cái gì cơ quan không có, Lôi Mộc qua tay liền hộp sắt cho Vương Diệp. Hết chương.